Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góp cũng không suy nghĩ cái vấn đề đau đầu này nữa mà cùng đám người Brady tiếp tục uống bia, nói chuyện phiếm mọi người trò chuyện một chút. Góp đột nhiên quay đầu hỏi Brady, cậu thích Mirror không? Những người khác đều ngậm miệng, vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm Góp, vẻ mặt Brady thì không được tự nhiên. Sao vậy, tại sao cậu không trả lời? Góp nhíu mày, Brady trợn mắt một cái, nói, thích cả nhà của tôi đều thích. Góp lại hỏi, tương lai vẫn còn thích không? Ôi chao, Ivanti nổi da gà, những người khác cũng đều lạnh run. Lời này của Góp làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Brady rung đùi đắc ý bất đắc dĩ nói, rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì? Tới giúp tôi, Góp bình tĩnh mà chăm chú nhìn Brady, vẻ mặt đối phương nghi vấn tỏ vẻ không hiểu. Tôi muốn thành lập một hội CDV của Mirror được phía chính phủ công nhận, muốn tạo ra một hình tượng mới của câu lạc bộ. Brady nghe vậy sững sờ, những người khác cũng đều không tưởng được Góp sẽ có ý nghĩ như vậy. Nói thật nếu như là Góp tự mình thành lập một hội CDV tạm thời không nói đến vấn đề Góp có thời gian để lo cho hội CDV này hay không. Nhưng mà nếu hội CDV này được thành lập thì các CDV rất khó tán thành, bởi vì câu lạc bộ cùng với những CDV trong lúc đó sẽ xảy ra xung đột, nói đơn giản nhất chính là giá vé. Dính đến phương diện tiền bạc còn lâu mới có được điểm thăng bằng. Câu lạc bộ sẽ cho rằng giá vé rẻ còn CDV thì cho rằng giá vé đắt. Nguyên nhân chính là xung đột lợi ích cho nên Góp không có khả năng ra mặt, nhưng hắn cần Mirror có một hội CDV chuyên nghiệp. Ivanti vỗ vỗ trán của mình, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Chúng tôi đương nhiên là sẽ giúp anh rồi. Brady gật đầu, nếu như vậy có thể giúp cậu, không thành vấn đề, đều giao cho tôi. Góp đứng dậy cười cười cầm âu phục lên chuẩn bị về nhà, ánh mắt xảo hoạt nhìn Brady, hỏi. Chẳng lẽ cậu không suy nghĩ tiền đồ của mình sao? Đây là một công việc nhàm chán à, đang lúc cao hứng, Brady nghe vậy lại ngây ngần cả người, nhức đầu không nói nên lời. Góp ôm bờ vai của hắn, không trêu chọc nữa, nhẹ giọng hỏi. Cậu có bao nhiêu tiền? Brady lúng túng xoa xoa tay, lắc đầu không nói. Phương diện này chưa góp ra, những người khác còn đang học đại học có tiền sao? Góp tự nhiên nói, được rồi, tôi cho cậu mượn 20.000 bảng Anh, cậu cầm lấy mà đi tuyển người. Brady, Fred, Ivanti bọn họ kinh ngạc há to mồm. Có phần của tôi không? Fred hỏi, Góp gật đầu mỉm cười với hắn. Các cậu đều có một phần, đây là tiền vốn tôi cho các cậu mượn. Ivanti hơi có vẻ do dự, nàng muốn từ chối nhưng Góp lại rộng rãi như vậy, lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nếu từ chối thì cũng có vẻ khách khí xa lạ rồi. Brady, bây giờ tôi có thể trả lời vấn đề mà lúc nãy cậu hỏi. Vì sao tôi làm huấn luyện viên? Bởi vì đây là chuyện tôi thích và muốn làm, người sống trên đời đa số không biết mình muốn làm cái gì. Cậu còn nhớ Lennon không? Nhớ rõ trước đây khi dễ chúng ta, sau đó chúng ta lại chặn WC rồi đánh cậu ta một trận. Brady cười rộ lên, Lennon lớn hơn bọn họ 3 tuổi, cũng là một người hàng xóm. Lennon không chơi thân với đám Góp nhưng mà có quan hệ rất tốt với anh ba của Góp là Andrew. Góp nhún vai cười nói. Trước đây Lennon luôn hét to nói lớn rằng muốn trở thành một ngôi sao ca nhạc, lúc đi học còn đi học thanh nhạc nhưng mà lớn lên cậu ấy lại học MBA, sau này tốt nghiệp lại trở thành một người đại diện cổ phiếu, quấn quýt lấy Andrew, muốn đi vào công ty của anh hai làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đấy tôi có hỏi cậu ấy, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Rốt cuộc là cậu muốn làm ngôi sao ca nhạc hay là nhà quản lý hay là nhà đầu tư? Góp vốn chỉ muốn nói đùa nhưng mà khi vừa nói xong, xung quanh mình lại yên tĩnh trở lại, không ai nói gì, mọi người lâm vào trầm mặc. Hình như câu chuyện của Góp đã làm bọn họ phải suy nghĩ. Xong 3 vòng đấu đầu tiên, Mirror giành chiến thắng cả 3 trận ghi được 10 bàn, tung lưới không bàn, thành tích này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. 3 ngày sau, vòng 4 giải hạng nhất diễn ra giữa tuần, Mirror làm khách trên sân của Bolton. Đại khái là bởi vì Mirror quá mạnh mẽ cho nên dù ở sân nhà nhưng Bolton vẫn chơi vô cùng bảo thủ, mà Góp cũng muốn để Mirror ổn định hệ thống phòng ngự nên cho dù kết thúc với tỷ số 0-0 thì Góp cũng không tỏ ra thất vọng. Sau khi vòng 4 kết thúc Góp không kịp thở gấp thì 4 ngày sau Mirror lại làm khách trên sân của Reading. Kết thúc trận đấu tỷ số vẫn là 0-0, trong vòng 8 ngày Mirror thi đấu 3 trận, giành 1 thắng lợi và hòa 2 trận. Vòng 5 kết thúc, Mirror đã rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đứng trên họ là Middlesbrough với 4 thắng 1 thua. Sau khi trở lại London, Góp vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù tuần này không có trận đấu ở giải hạng nhất nhưng mà vòng thứ 2 của Cúp Liên đoàn đã bắt đầu. Góp dùng đội hình dự bị để nghênh đón đối thủ này cũng không xa lạ gì, là Birmingham. Trong hiệp 1, Solskjaer, Philip Ballack đã ghi 3 bàn giúp Millwall dẫn trước với tỷ số 3. Một hiệp 2 bắt đầu điên, Richard ghi bàn khi lên tham gia tấn công trong tình huống phạt góc. Cuối cùng Millwall giành chiến thắng 4-2 trước Birmingham, thuận lợi bước vào vòng 3 cúp liên đoàn. Cuối tuần, Millwall ở trên sân nhà giành chiến thắng trước đối thủ khó chơi là West Brom, sau 2 trận liên tiếp chỉ hòa, cuối cùng Millwall cũng tìm lại được cảm giác chiến thắng. Sau khi trận đấu kết thúc, Góp trở lại phòng làm việc nhìn lịch thi đấu, Góp tỏ ra không yên lòng, 3 ngày sau lại có một trận đấu, hơn nữa còn phải làm khách. Mật độ thi đấu thật sự quá lớn, ai bảo giải hạng nhất có đến 46 vòng cơ chứ? Khi hắn đang do dự có nên thay đổi đội hình, để các cầu thủ chủ lực ngồi ngoài sân để hồi phục lại thể lực hay không thì Thompson, người bên bộ phận y tế của câu lạc bộ đã gõ cửa phòng của Góp. Cách chương.